Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay Tâm Nguyên xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một người thợ mộc lên rừng đốn được một cây gỗ đem về nhà. Sau đó ông chặt làm 3 khúc, mỗi khúc ông đẽo thành một chiếc thùng. Chiếc thùng thứ nhất người thợ mộc dùng để đựng phân, cho nên gọi là thùng phân. Chiếc thùng thứ hai người thợ mộc dùng để đựng nước, nên gọi là thùng nước. Và chiếc thùng thứ ba người thợ mộc dùng để đựng mật ngọt, cho nên gọi là thùng mật. Những người hàng xóm khi mà ghé đến nhà người thợ mộc này, đi ngang qua thùng đựng phân, ai cũng tránh né. Khi đi đến thùng nước thì ai cũng muốn lấy nước để uống. Và khi đi đến thùng đựng mật ngọt, ai cũng muốn nếm những giọt mật ngọt ngào ở trong thùng mật đó. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta hôm nay chỉ rất ngắn như vậy. Tuy nhiên, câu chuyện này cũng dạy cho chúng ta rất nhiều bài học ở trong cuộc sống. Những chiếc thùng là giống nhau, bản chất như nhau, nhưng do chứa đựng những thứ khác nhau mà có tên gọi khác nhau. Và mỗi chúng ta sinh ra ở trên cuộc đời này cũng vậy. Ai sinh ra cũng đều là con người, nhưng vì có những suy nghĩ khác nhau, có những quan điểm khác nhau và có những việc làm khác nhau mà tạo nên những hạng người khác nhau. Do đó mà người xưa cũng nói rằng là nhân chi sơ tính bổn thiện, có nghĩa là vốn con người ta khi sinh ra ai cũng hiền thiện, ai cũng tốt đẹp, ai cũng trong sạch. Nhưng dần theo năm tháng, khi chất chứa những suy nghĩ, những việc làm khác nhau mà trở thành những con người khác nhau. Và khi chúng ta suy nghĩ như thế nào, chúng ta hành động như thế nào, thì chúng ta sẽ trở thành như vậy. Như Đức Phật cũng đã chỉ dạy rằng, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo. Nếu nói năng hay hành động với tâm ý bất thiện, khổ não sẽ theo sau, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Và Đức Phật cũng nói rằng, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo. Nếu nói năng hay hành động với tâm ý thiện lành, an lạc sẽ bước theo sau, như bóng chẳng rời hình. Do đó chúng ta có thể thấy được rằng hạnh phúc hay khổ đau cũng đều từ tâm mà ra. Nếu như mỗi ngày tâm của chúng ta hướng về những điều bất thiện, thân của chúng ta hướng về những việc làm bất thiện, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một cuộc đời bất hạnh. Nhưng nếu như mỗi ngày chúng ta đều vuông bồi tâm thiện, đều làm những việc thiện, thì chắc chắn cuộc đời của mình cũng sẽ trở nên hạnh phúc. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng rằng tất cả mọi sự, mọi việc ở trên cuộc đời này cũng bắt đầu bởi những dòng suy tư. Ban đầu những ý nghĩ đó có thể rất là nhỏ, nhưng mà khi được các yếu tố bên ngoài tiếp sức thêm thì nó có thể trở nên lớn mạnh mà ngay lúc đó chúng ta không thể nào có thể kiểm soát được. Cho nên không thể nào coi thường một ý nghĩ rất nhỏ đang phát sinh hoặc là sẽ phát sinh ở trong chính mình. Cho nên chúng ta không thể nào coi thường một ý nghĩ dù nhỏ nhoi đã phát sinh hay là đang phát sinh ở trong chính mình. Năm 1972, có một nhà khí tượng học đồng thời là chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn, ông tên là Edward Lawrence, đã từng phát biểu rằng một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một trận bão rất lớn ở bang Texas của nước Mỹ. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là chỉ với một cánh bướm đập nhẹ nhàng thì chẳng gì là lớn lao cả. Nhưng nếu như với lực đập đó của cánh bướm và được tác động bởi các yếu tố ngoại duyên làm cho nó trở nên lớn mạnh, thì dù là một cánh bướm nhỏ đập cánh ở Brazil nhưng mà cũng có thể gây ra một trận bão rất lớn ở nước Mỹ. Ở đây chính những lời nói của Đức Phật, của các nhà khoa học để một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng đừng bao giờ khinh thường bất cứ một điều gì, dù điều đó là nhỏ nhặt nhất. Đức Phật cũng đã từng dạy rằng có bốn việc mà không nên coi thường. Thứ nhất đó là không coi thường một đốm lửa nhỏ. Thứ hai đó là không coi thường một con rắn nhỏ. Thứ ba đó là không coi thường một hoàng tử nhỏ. Và thứ tư, không coi thường một vị tu sĩ nhỏ. Một đốm lửa nhỏ nếu như không được dập tắt có thể gây ra một trận hỏa hoạn rất lớn. Một con rắn nhỏ nếu như có chứa nọc độc cũng có thể cắn chết người. Một vị hoàng tử nhỏ nếu bị khinh thường sau này lớn lên làm vua cũng có thể gây ra rất nhiều đau khổ cho người khác. Và một vị tu sĩ nhỏ, hay nói cách khác là một vị tu sĩ trẻ, nếu như tinh tấn tu tập sau này chứng đạo sẽ có thể giáo hóa làm lợi ích cho rất nhiều chúng sanh. Nhưng nó là yếu tố ban đầu để trở thành bất cứ những điều gì to lớn sau này. Như người xưa đã nói, đường dài vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân đi. Cho nên ở trong cuộc đời này chúng ta không thể coi thường bất cứ điều gì, dù điều đó là nhỏ nhoi nhất. Như chúng ta cũng thường hay nghe nói đó là một bước chân lỡ thì có thể ngàn năm ân hận. Một việc làm sai lầm, một ý nghĩ sai lầm cũng có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng to lớn. Do đó mà ngày hôm nay trong cuộc sống của chúng ta muốn tạo nên những điều tốt đẹp, thiện lành thì chúng ta phải có một thói quen, có một nếp sống, mà nếp sống đó phải được đặt tên là hạnh phúc. Khi chúng ta có được nếp sống hạnh phúc thì chúng ta sẽ bắt đầu thực tập mỗi ngày, sẽ suy nghĩ tích cực, sẽ nói năng thiện lành và làm việc tốt đẹp. Có như vậy thì cuộc đời của chúng ta mới đi về hướng của sự an lành. Và muốn đặt những bước chân thật vững vàng trên con đường thiện lành đó thì mỗi chúng ta, không chỉ bản thân mỗi ngày cố gắng nỗ lực, mà chúng ta còn phải biết thân cận những người bạn lành. Mà như trong đạo Phật, Đức Phật hay dạy chúng ta đó là hãy thân cận những người thiền hữu trí thức, tức là những người bạn lành có trí tuệ, có lòng từ bi, sẽ dẫn dắt và đưa chúng ta đến con đường của sự cao đẹp. Ngay như người Việt Nam mình cũng hay nói một câu rằng trăm năm ở với người đần không bằng một phút ở gần người khôn. Chỉ cần một lời nói thiện lành khuyến khích đúng lúc, hay một việc lành giúp đỡ cho chúng ta, thì chúng ta cũng đã có thể làm cho cuộc đời của mình bước sang một trang mới hạnh phúc và bình yên hơn. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có kể lại một câu chuyện rằng một hôm thì Đức Phật ở tại nước Xá Vệ đã từng dạy các vị thầy tỳ kheo rằng: này các thầy tỳ kheo, nên thân cần các bậc thiền trí thức, chớ tập theo ác hành, chớ tin vào ác nghiệp. Vì sao thế? Vì khi gần gũi bậc thiền trí thức rồi thì niềm tin sẽ tăng trưởng, giới đức sẽ tăng trưởng. Giới đức ở đây có nghĩa là các phẩm chất đạo đức. Văn sẽ tăng trưởng, văn ở đây có nghĩa là sự học tập cũng sẽ tăng lên. Thí sẽ tăng trưởng, có nghĩa là sẽ biết chia sẻ, bố thí, giúp đỡ cho người khác nhiều hơn. Và cuối cùng đó là trí tuệ cũng tăng trưởng. Như vậy thì Đức Phật một lần nữa khẳng định cho chúng ta rằng nếu như chúng ta biết thân cần những người bạn lành thì chúng ta có được năm phước báo. Thứ nhất đó là lòng tin tăng trưởng. Thứ hai đó là phẩm chất đạo đức tăng trưởng. Thứ ba là sự học tập tăng trưởng. cũng sẽ trở nên tiến bộ. Thứ tư đó là biết chia sẻ nhiều hơn. Và cuối cùng đó là trí tuệ mỗi ngày mỗi lớn thêm. Vì vậy mà thông qua câu chuyện này, mỗi người chúng ta mỗi ngày hãy cố gắng thực tập nếp sống thiện lành qua từng nếp nghỉ và nếp làm, để cho bản thân của mình mỗi ngày một hạnh phúc, và đem sự hạnh phúc đó truyền trao cho tất cả những người xung quanh của chúng ta. Xin chúc quý vị có một đêm an lành. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.